Sao lại trơ mắt để Hải Vi về nước? Cậu ta không biết hiện giờ gia tộc Hải Nhân rất rối loạn sao? Người đàn ông này còn không có ích bằng Lâm Thanh. Ít nhất Hải Vi còn được che ở dưới cánh tay của Lâm Thanh vài năm. Cũng không có tổn thương nào. Sống dưới mí mắt gia tộc Hải Nhân. Cũng không ai dám làm gì. Chú Hoa, chị của con thật sự bị cưỡng ép sao? Hải Cần đẩy cửa vào. Lo lắng hỏi. Chú Hoa từ trong túi lấy ra một thứ để vào tay cô ta. Chấm, đây là người của tôi lấy được. Cô hai xem đi. Cách chương.